Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Quốc, Yuwakira ngủ xong một giấc dài. Mơ hồ tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh. Ủa, đây là nơi nào nhỉ? Yuwakira lục soát trong đầu. Như nhớ ra được, cậu nhăn mặt. Thế nhưng, Sesshomaru lại dám đánh ngất cậu mang về đây. Sao giống bá đạo công trong truyền thuyết thế nhỉ? Yuwakira lắc đầu thở dài ngao ngán. Về đây cũng tốt, ít nhất không khí cũng trong lành hơn. À, Kuzuo đâu? Chết mất, cậu quên đem thằng bé theo rồi. Bảo bảo của cậu vậy mà lại quên. Cũng tại tên Sesshomaru, cậu xoa xoa đầu bước xuống giường. Không nể nang gì mà đá tung cửa. Chạy đến cửa liền bị bật ngược lại. Ui ra! Cậu xoa xoa cái mông hôn đất mẹ thân yêu. Đứng lên, cậu lùi lại vài bước lấy chớn chạy đến tông vào kết giới. Lại bị dội ngược, lần này còn đau hơn. Cả cơ thể té đến ê ẩm. Rất muốn chửi lên một tiếng. Cậu hít thở đều đều lấy lại bình tĩnh. Để chắc chắn lùi thêm vài bước nữa. Cậu nắm lấy xiêm y. Để tránh vướng víu. 1, 2, 3 chạy nhanh tông vào kết giới và kết quả đã như ý nguyện ra được bên ngoài. Xoay người lại cảm thán. Kết giới chắc ghê luôn á, tông mạnh cái là ra được. Cậu bay đến tòa thành của Naraku. Tòa thành bị bỏ hoang. Cậu nhìn nhìn rồi chạy vào trong tìm bảo bảo. Mở cửa phòng, căn phòng trống không chẳng còn gì hết. Chán lấm tấm mồ hôi. Cậu lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm. Kuzuo. Kuzuo con đâu rồi? Kuzuo, chạy xong mấy vòng, mệt mỏi ngồi xuống, thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Yuwakira nghiến răng, tay nắm chặt thành đấm, ngước mặt lên trời hét to. Chấm, cây Yuzuo. Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Cậu ngồi dầm mưa hồi lâu rồi đứng lên tiếp tục dầm mưa đi về. Tây Quốc, cậu một thân hồng y ướt nhẹp. Gió lạnh thổi qua bất chợt rùng mình vì lạnh. Cậu mở cửa đi vào trong. Lúc này kết giới đã được thu lại. Sesshomaru bước ra nhìn thấy cậu liền ôm lấy. Người đi đâu vậy? Biết ta lo lắm không? Yuwakira đứng yên để hắn ôm. Thật ấm quá. Rất ấm. Cậu hạ mi mắt, ngã vào người Sesshomaru. Cơ thể thật nóng. Đầu cậu rất đau. Hơi khó thở, lại còn bị cục gì đè lên người. Hừ, Yuwakira nhíu mày tỉnh lại. Gương mặt cậu bị vỗ vỗ đến tỉnh. Mở mắt nhìn thấy một cục thù lù ngồi trên ngực cậu. Đôi mắt to tròn, miệng tủm tỉm, hai má hồng hào phúng phính thịt. Là bảo bảo của cậu. Bụp, bụp, phụ, thân, đứa bé vỗ vỗ đánh vào mặt cậu. Chu chu cái mỏ hồng hồng. Yuwakira ngạc nhiên ôm lấy cục cưng vào lòng là Kuzuo. Thật may mắn, cậu còn tưởng đã để mất nó rồi chứ. Người thấy thế nào? Sesshomaru ngồi bên cạnh, cầm khăn lau mồ hôi trên trán và cổ cho cậu. Mở miệng định nó nhưng cổ họng rất đau. Không phát ra âm thanh được. Chắc lúc chiều đi tìm Kuzuo la đến đau cổ họng luôn rồi. Nhưng thôi cũng tốt đỡ phải nhiều lời với hắn. Cậu lơ hắn, đưa tay véo cái má phúng phính thịt của bảo bảo. Sesshomaru thấy vậy cũng không bắt cậu phải nói, chỉ là hắn hơi khó chịu trong lòng khi cậu chẳng thèm ngó đến hắn. Dù hắn đang ngay bên cạnh cậu, nhiều khi hắn cảm thấy bản thân thay đổi quá nhiều vì cậu. Hắn, một yêu vương nhưng là lại bị làm lơ, còn không bằng đứa bé kia. Sesshomaru lướt mắt xuống nhìn bụng cậu. Nơi đó chẳng tròn tròn nhô cao nữa mà trở nên phẳng lì như cũ. Hắn thật sự là một người cha không tốt. Đã hại cậu sẩy thai. Mất đi hài tử. Đứa con mà cậu đã xem như sinh mạng kia đã bị chính tay hắn giết. Sesshomaru luôn cảm thấy hối hận và cảm thấy có lỗi với Yuwakira. Bàn tay hắn vuốt đến gương mặt xinh đẹp của cậu. Yuwakira, ta xin lỗi. Yuwakira ngạc nhiên trò xoe mắt nhìn hắn. Hắn có bệnh à, tự dưng lại xin lỗi còn làm ra cái tình huống kỳ cục này. Mặt hắn chôn ở hõm vai của cậu. Hơi nóng hắn phả ra thật rất là nhột, nhưng cậu lại nằm im, mặc kệ hắn. Xét, nước, cậu khó khăn mở lời. Cổ họng đau quá nói chẳng nói nữa. Sesomaru đi đến bàn rót nước cho cậu. Đặt ly nước vào tay cậu. Hắn vốn dĩ định đút cho cậu uống nhưng bị cậu giật cái ly. Tay hắn sờ lên bụng cậu. Cậu nhíu mày. Bây giờ còn hài tử để hắn sờ nữa sao? Thật là đáng ghét. Yuwakira nhìn Kuzuo trong lòng cũng nguôi đi cơn giận. Được rồi, giờ cậu đã có bảo bảo. Chăm cho bảo bảo đáng yêu của cậu thôi. Thị nữ mang thức ăn đến cho cậu và bảo bảo. Cậu rất vui vẻ mà đút cho đứa bé ăn. Nhìn xem hai cái má phúng phính nhai nhai kìa. Thật đáng yêu hết chỗ nói. Người cũng ăn một ít đi. Sesomaru tay chân lúng túng mà bế đứa bé. Thật sự hắn chưa từng chăm bảo bảo bao giờ nên vẫn chưa quen. Người bế như này này. Cổ họng đau nhưng vẫn dáng nói hướng dẫn cho Sesomaru cách bế hài tử. Yuwakira ngồi vào bàn ăn. Kuzuo vỗ vỗ vào mặt hắn. Sát điện hạ nhíu mày. Gọi phụ hoàng. Nhìn cái mặt hung dữ. Hầm hầm của hắn bảo bảo ánh mắt long lanh. Miệng run run rồi oa lên. Oa a a. Hu hu. Hích hích. Phụ. Phụ. Thân. Oa. Đứa bé mặt tèm lem nước mũi nước mắt. Vớ tay đòi cậu. Phụ hoàng thật đáng sợ oa. Yuwakira bế đứa bé vô vỗ. Ngoan. Ngoan, cổ họng đau mà lại gặp cái tên thích gây rắc rối cho cậu, quả thật xui xẻo. Hừ, làm bảo bảo khóc. Yuwakira nhíu mày, ánh mắt khó chịu nhìn hắn. Sesomaru không cam tâm, hắn chỉ bảo là gọi phụ hoàng thôi mà. Tại nó thích khóc thôi. Đâu phải lỗi của hắn. Cách chương.